Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, tranh nhau lôi kéo. Ba ngày, thời gian này rất ngắn, chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm, Dược Đấu Thất liền chật ních đệ tử, bởi vì hôm nay là Cao Thượng cùng Mã Minh giao đấu ngày. Mà lại bởi vì đổ ước biêu hãn, tự nhiên mà thành hấp dẫn đám người hiếu kỳ. Đừng nói những đệ tử này, liền liền trưởng lão cũng tới. Hơn nữa còn có cái khác đường khẩu trưởng lão. Thậm chí ngay cả Dương Du chính cái đường chủ này cũng xuất hiện tại Dược Đấu Thất. Chỉ là một trận đệ tử dược đấu, lại hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật. Chuyện này lực ảnh hưởng rất lớn a. Đứng tại gian phòng bên trong, nhìn thấy loại này trận thế, có người nhỏ giọng nghị luận lên. Cao Thượng là tân tấn thiên tài, mà kia Mã Minh thì là đời cũ thiên tài. Loại này mới cũ đối kháng, đương nhiên sẽ hấp dẫn cao tầng. Có người nói như thế. Phía dưới đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ngồi tại luyện dược trên đài tiên dược đường trưởng lão thì cười hướng Dương Du Chính nói ra. Dương đường chủ, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Dương Du Chính khẽ giật mình, nói, Lý trưởng lão cứ nói đừng ngại. Lý trưởng lão trầm ngâm một hồi, thật không tốt ý tứ nói ra. Cao Thượng thua tranh tài về sau, có thể để hắn đến tiên dược đường. Người cũng biết, kẻ này sắc thuốc chi thuật cũng phi thường xuất sắc. Dương Du Chính nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật. Cái này thật đúng là một cái yêu cầu quá đáng. Đây là trực tiếp tới đào ta luyện dược đường góc tường a. Lý trưởng lão, người thật biết nói đùa. Dương Du Chính, ha ha, nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, mơ mộng hão huyền, Lý trưởng lão lắc đầu nói ra. Dương đường chủ, ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá phận. Quá phận ngươi còn nói. Dương Du đang bị con hàng này đánh bại. Thế nhưng là, loại này hạt giống tốt. Các người luyện dược đường không hảo hảo bồi dưỡng, lại bỏ mặc người khác khi nhục hơn một tháng. Không ai đứng ra vì đó nói chuyện. Cuối cùng còn trơ mắt nhìn xem hắn cùng thực lực cách xa đối thủ dược đấu. Cái này căn bản là không chịu trách nhiệm. Lý trưởng lão vừa rồi trong lời nói còn có cầu xin ý vị. Trong nháy mắt, thần sắc lạnh lùng, vì cổ mộc bất bình. Dương Du Chính ngạc nhiên, còn bên cạnh Trì Nhân Xương cũng là như thế. Lý trưởng lão cảm xúc kích động dị thường, cuối cùng rất là bất mãn nói, nhân tài như vậy nếu như đi vào chúng ta tiên dược đường, khẳng định là nâng ở trong lòng bàn tay. Các ngươi đây là tại trà đạp nhân tài. Nếu như không phải trưởng môn bế quan, ta tiên dược đường khẳng định phải đi kháng nghị. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Du Chính xấu hổ im lặng. Hoàn toàn chính xác, Cao Thượng tiến vào nội môn trước sau đã biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú, mà chính mình lại rất thao đản muốn khảo nghiệm hắn. Mặc dù đại khái hiểu rõ tiểu tử này tính cách cùng tiềm chất, nhưng bây giờ sự tình lại phát triển đến loại tình trạng này. Hừ, nhưng vào lúc này, ngồi tại đường chủ khía cạnh Khấu Minh Lý âm thanh lạnh lùng nói, Lý trưởng lão, xin đừng nên cầm đệ tử không đủ trăm người tiên dược đường đến cùng chúng ta ngàn người đại luyện dược đường. Ở trong mắt các ngươi thiên tài Cao Thượng chỉ là may mắn luyện được hoàn mỹ đan dược, vẻn vẹn ngũ lô đồng luyện. Cái này tại chúng ta luyện dược đường căn bản không tính là cái gì. Khấu Minh Lý chẳng những dèm pha cổ mộc, còn dèm pha tiên dược đường. Không nói chuyện tuy khó nghe, nhưng vẫn là có đạo lý. Dù sao sắc thuốc vốn là ít lưu ý, mà đan thuật thì là đại đứng đầu. Nhân tài cũng là không cách nào so sánh. Lý trưởng lão cái nào giận a? Nhưng đường khẩu minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, đã sớm học xong ẩn nhẫn, cho nên hắn giả bộ không quan trọng mà nói. Khấu trưởng lão có ý tứ là nói, Cao Thượng tại các ngươi nhân tài đông đúc luyện dược đường không đáng kể chút nào. Đương nhiên, Khấu Minh Lý nhướng mày nói, Lý trưởng lão tỉnh ngộ, hướng về Dương Du Chính nói ra, Dương đường chủ, đã cao thượng cũng không tính cái gì, không bằng nhường cho bọn ta tiên dược đường đi. Không được, Dương Du Chính còn chưa lên tiếng, ngồi ở bên cạnh một mực không có lên tiếng âm thanh cái nào đó trưởng lão vượt lên trước nói ra. Cao thượng là ta đường đoàn trưởng lão đồ đệ, coi như luyện dược đường không muốn, đến chúng ta thuốc giải đường cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tôn trưởng lão, lời này của ngươi liền sai, cao thượng đối sắc thuốc chi thuật rất xuất sắc, căn cứ dược đường quy định, vốn là hẳn là đến ta tiên dược đường. Ha ha, ngồi tại tôn trưởng lão vương trưởng lão nở nụ cười, nói, cao thượng tham gia ngoại môn khảo hạch, dùng 6 loại dược liệu phối hợp ra loại thứ 6 lạnh tính dược liệu. Cái này hiển nhiên là có thiên phú, nếu như muốn tới, cũng muốn đến ta dược phối đường mới là, cao thượng đến ta tiên dược đường, khẳng định sẽ trở thành sắc thuốc lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ. Cao thượng đến ta thuốc giải đường, có hắn sư đoạn sinh tử dạy bảo, y thuật khẳng định có thể đạt tới y tông đẳng cấp. Cao thượng đến ta dược phối đường, có lẽ tương lai có thể nghiên cứu ra thượng phẩm cao phẩm đan phương. Phân thuộc 3 cái đường trưởng lão từng cái kêu la, rất hiển nhiên bọn hắn vẫn là rất coi trọng cổ mộc. Đủ, Dương Du Chính lập tức phẫn nộ quát. Mấy lão già ở đây ồn ào, thương thảo cao thượng sở hữu, quả thực là khi ta luyện dược đường không tồn tại a. Thật giống như lão tử thật muốn đem cao thượng tặng người sao? Gầm lên giận dữ, dược đấu thất lập tức yên lặng lại. Dương Du Chính âm mặt dùng nhất ngay thẳng, nói cho 3 người này, cao thượng là ta luyện dược đường đệ tử, điểm này không thể nghi ngờ. Chư vị không muốn mơ mộng hão huyền, ngoặc kép, 3 vị cái khác đường khẩu trưởng lão lập tức không nói nữa, mà là thở dài trong lòng rất là thất vọng. Khấu Minh Lý nhìn thấy 3 người như thế, cười lạnh không thôi, thầm nghĩ, một cái đột phá võ đồ đều rất tốn sức rác rưởi, lại bị nhiều trưởng lão như vậy coi trọng, thực tế là buồn cười đến cực điểm. Đại khái qua 2 khắc đồng hồ, chật ních đệ tử dược đấu thất đột nhiên đầu người run run. Sau đó đại gia tránh ra một con đường, liền thấy Mã Minh toàn thân áo trắng trang phục đi tới. Đi tới vị trí trung ương, Mã Minh hướng về đang ngồi trưởng lão từng cái hành lễ. Sau đó liền ngạo nghễ đứng tại dược đài. Hôm nay giao đấu nhân vật chính một trong lên đài, mà tại thông hướng dược đấu thất trên đường, cổ mộc thì chậm rãi đến, đồng thời hướng về phía bên cạnh Bá Tiểu Phỉ cười nói. Sư tỷ, ngày mai sẽ là đan dược bán ra sẽ, ngươi lại chuyên lên núi vì ta động viên cố lên. Sư đệ thực tế có chút băn khoăn. Bá Tiểu Phỉ ngưng trọng nhìn xem hắn, u thở dài. Sư đệ, hiện tại nếu như rời khỏi còn kịp, nàng dĩ nhiên không phải đến vì cổ đại thiếu động viên, mà là đến ngăn cản hắn cùng Mã Minh dược đấu. Dù sao cái sau thực lực, thân là đỉnh chủ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cổ mộc nhún nhún vai, nói, dược đấu như đấu võ, liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm. Ta cao thượng đã tuyên chiến, dù là bỏ mình cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi. Con hàng này nói rất nam nhân, nhưng giống như quên năm đó ước chiến Thương Sùng Liên, phòng thủ mà không chiến, vô sỉ, sự tích. Ai, Bá Tiểu Phỉ trong mắt sáng bôi qua vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra, xem ra sư đệ tâm ý đã quyết. Cổ mộc mỉm cười, trong lòng ngầm thầm nghĩ, không đem Mã Minh chơi thành thái giám, ta làm sao có thể nuốt được đi bị cả một tháng ác khí đâu. Hai người lúc nói chuyện đi vào dược đấu thất, không có gì bất ngờ xảy ra. Cổ mộc xuất hiện tại dược đấu cửa phòng, lập tức gây nên ánh mắt mọi người, mà Bá Tiểu Phỉ loại này đại mỹ nữ vậy mà biến thành vật làm nền, thuận đám người tránh ra con đường. Cổ mộc cuối cùng đi vào dược đấu đài, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, đường chủ và phó đường chủ đều ở đây, còn có mấy cái tu vi tương đối cao lão giả, chắc hẳn cũng là trưởng lão cấp nhân vật. Từng cái sau khi hành lễ, Cổ Mộc đứng tại Mã Minh bên cạnh dược đài. Đây chính là cao thượng. Cái khác đường khẩu trưởng lão nghe nói qua tên của hắn, lại là lần thứ nhất gặp, cho nên mắt thấy tướng mạo về sau, từng cái nhao nhao gật đầu khen. Không tệ, không tệ, tuấn tú lịch sự, như cái thiên tài dạng. Cao thượng, lão phu cùng ngươi sư tôn cùng thuộc một đường. Nếu như đối luyện dược đường không hài lòng, ta thuốc giải đường tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Tôn trưởng lão bật thốt lên nói, Dương Du chính mặt lập tức xoa thành hoa cúc. Cái này mẹ nó đào chân tường đào cũng quá quang minh chính đại đi. Tiểu tử, tiên dược đường một mực rất xem trọng ngươi. Tới đây, ngươi có thể tốt hơn hiện ra thiên phú của mình. Lý trưởng lão theo sát phía sau, mà hắn lời nói chưa dứt, một cái khác đường khẩu vương trưởng lão há có thể lãnh đạm. Nói lời kinh người nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đến dược phối đường, dược liệu kho vật liệu tùy ngươi phối. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức kinh hô lên. Luyện dược đường người nhiều nhất không giả, nhưng bàn về dược liệu số lượng cùng chất lượng, dược phối đường việc nhân đức không nhường ai là đệ nhất. Cái này đường thuộc về khoa nghiên bộ môn, chủ yếu phụ trách nghiên cứu phối hợp đan phương cùng phương thuốc. Mà theo võ thần thành lập đến nay, dược phối đường cũng là chiến công hiển hách, nghiên cứu ra rất nhiều xuất sắc đan phương cùng đan dược. Đan thuật cùng y thuật là xây dựng ở dược liệu bên trên, cũng tương tự xây dựng ở đan phương cùng phương thuốc bên trên. Cho nên phàm là phẩm chất cao dược liệu, đều sẽ lưu giữ ở đây. Mục đích đúng là cho bọn hắn tốt hơn nghiên cứu. Rất nhiều đệ tử tại tự mình đều gọi dược phối đường là dược khố đường. Như vậy có thể thấy được, dược liệu nhiều khó có thể tưởng tượng. Bây giờ vị trưởng lão này ném ra ngoài như thế tin tức, tiện sát rất nhiều nội môn đệ tử, nhất là Mã Minh, khi nhìn đến ba cái trưởng lão tranh nhau lôi kéo Cổ Mộc, còn mở ra điều kiện như vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Thiên phú của hắn rất tốt, nhưng tiến vào nội môn trước sau, nhưng không có loại đãi ngộ này, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất đỏ mắt sự tình. Cho nên hắn nhìn về phía Cổ Mộc trong ánh mắt càng là nhiều hơn một phần ngoan độc. Chỉ là một cái rác rưởi, sẽ để cho tam đường trưởng lão coi trọng. Mã Minh tâm lý không cân bằng, nghe được ba vị trưởng lão ném ra cành ô liu, Cổ Mộc mỉm cười, hướng về bọn hắn chắp tay nói, vãn bối đạo sư đã từng nói, một cái nam nhân phải có bắt đầu có cuối, ta một mực khắc trong tâm khảm, mà ta vì có thể tiến vào luyện dược đường cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Cho nên, chư vị trưởng lão hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, tiểu tử, luyện dược đường cùng dược phối đường cùng thuộc dược đường. Từ trước là có thể sửa đổi, cũng không phải là cái gọi là phản bội. Vị trưởng lão này vẫn không muốn từ bỏ, mà lại đã nghĩ kỹ, chỉ cần gia hỏa này đồng ý, lập tức liền đem nó mang đi. Dược đấu, đổ ước, không có ý tứ, ta dược phối đường không đồng ý. Lão đầu này thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Cổ Mộc âm thầm nói, hắn càng coi trọng đan thuật, đương nhiên sẽ không rời đi luyện dược đường. Đột nhiên, hắn phát hiện lần này cơ hội tốt, sao không biểu diễn một phen? Cổ đại thiếu thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, nghiêm nghị trả lời, vị trưởng lão này, xin đừng nên nói, ta cao thượng sinh là luyện dược đường người, chết là luyện dược đường quỷ. Đoạn văn này nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mọi người, như dư âm còn văng vẳng bên tai thật lâu chưa tiêu. Tốt, tốt, Dương Du Chính bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói, đây mới là ta luyện đan đường đệ tử. Ngoặc kép, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.